Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, táng ái gia tộc lưu lại sợ hãi. Nữ nhân cho tàn giống như ánh mắt gắt gao chằm chằm vào, Ngưu, tử vong giống như khí tức mang theo. Sợi tóc đổi chiều bay lên, một đôi mắt giống như tử thần con ngươi bình thường. Cường đại khí tức lại để cho chung quanh khí lưu tựa hồ cũng biến thành tử vong giống như màu xám. Tại nữ nhân khí tức bộc phát cái kia một khắc, táng ái gia tộc, Phương Vị, mấy người con mắt đều đỏ. Có người kêu lên, bát tỷ, đừng xúc động a hát, chỉ là tiếng kêu đã không cách nào cải biến nữ nhân quyết định. Theo nữ nhân trong miệng thấp giọng quát đến, độ ếch. Vẻ này tuyệt cường cho tàn chi khí, lập tức hình thành từng thanh tử vong chi nhận, phi tốc xoay tròn, trực tiếp tại nữ nhân cùng, Ngưu, tầm đó tạo thành một cái vòi rồng nhỏ. Chỉ là cái này vòi rồng là vô số lưỡi đao tổ hợp hình thành. Ha ha, nữ nhân khóe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Hai tay nhẹ nhàng trước đẩy, theo động tác của nàng. Cái này có tử vong khí tức hình thành lưỡi đao gió lốc. Nhanh chóng hướng về, Ngưu, trùng kích mà đi. Tại nữ nhân khí tức ngưng kết, khí tức tập trung hắn thời điểm. Ngưu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Khí thế toàn thân không ngừng kéo lên. Chỉ vì đợi đến cuối cùng một khắc công kích đến. Hắn là sẽ không trốn tránh như vậy chiến đấu. Bất luận cái gì chiến đấu. Tại, Ngưu, trong mắt. Chỉ có một phương ngã xuống mới tính toán chấm dứt. Đây chính là hắn tín điều. Một khi chính mình vi phạm với như vậy tín điều. Vậy hắn về sau khả năng sẽ không có thể chiến đấu. Chọi cứng một kích này. Đây là hắn hiện tại muốn làm. Ngưu, khi thế cũng ngưng tụ nhảy lên tới một cái cực hạn. Nữ nhân công kích cũng tùy theo mà đến. Cuồng bạo lưỡi đao gió lốc. Cạo người chung quanh không ngừng lui về phía sau. Cổ khí thế nên ảnh hưởng phạm vi làm lớn ra mấy lần không chỉ. Chính là như vậy, cuồng bạo công kích. Bay thẳng, Ngưu, mà đến. Uống, Ngưu, lần nữa hét lớn một tiếng. Đón lưỡi đao gió lốc tựu trùng kích tới. Trong tay trên nắm tay tựa hồ ba lô bao khỏa một tầng vũ lực. Tại trùng kích đồng thời. Cực lớn nắm đấm đã toàn lực vung vẩy đi ra ngoài. Mỗi vung vẩy một lần, hắn tựu hét lớn một tiếng, đánh ra công kích không ngừng cùng đối diện trùng kích mà đến lưỡi đao gió lốc đụng vào cùng một chỗ. Không trung không ngừng xuất hiện không khí bạo tạc nổ tung tràng cảnh. Đó là, Ngưu, công kích cùng nữ nhân công kích chạm vào nhau kết quả. Phốc phốc phốc, tiếng bạo liệt không ngừng. Ngưu. Khi thế không giảm, thế xông về phía trước, cái này một đoạn ngắn đường, hắn đã không biết huy vũ bao nhiêu lần nắm đấm, hắn giờ phút này như trước tại vung vẩy trên nắm tay đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết thương. Mỗi một lần công kích phía dưới, đều mang theo một đạo huyết hoa, rầm rầm rầm, theo, Ngưu, lại mấy lần công kích phía dưới. Trước mặt phóng tới hắn mà đến lưỡi đao gió lốc đúng là vẫn còn bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Chậm rãi trên không trung tiêu tán vô ảnh. Ngưu thu hồi nắm đấm. Miệng lớn thở phì phò. Cái này một lớp công kích đối với hắn tiêu hao quá lớn. Hai đấm vẫn còn nhỏ giọt máu tươi. Một giọt rơi trên mặt đất phía trên. Không chỉ là nắm đấm. Trên mặt của hắn. Trên người cũng là nhiều hơn rất nhiều miệng vết thương. Bất quá những vết thương này cũng không phải đặc biệt sâu. Còn không cần mạng của hắn. Ngưu cũng chỉ là hô hấp nặng vài phân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện. Nhìn về phía nữ nhân vị trí. Lúc này nữ nhân thế thì treo sợi tóc đã rơi xuống. Tán loạn rơi vào trên mặt. Không ít sợi tóc vật che chắn ở mặt của nàng. Chỉ là theo sợi tóc khoảng cách chung như trước khả dĩ chứng kiến. Nữ nhân trên mặt đã không có huyết sắc, mà nét mặt của nàng như cũ là đạo kia công kích phát ra thời điểm. Lưu lại ở dưới tàn khốc dáng tươi cười. Nàng đã không có khí cơ, cuối cùng cái kia nhất thức công kích, liên quan tánh mạng của nàng cùng một chỗ đánh cho đi ra ngoài. Nữ nhân như trước bảo trì công kích của nàng tư thế, bày ra lấy nàng bất khuất ý chí chiến đấu. Ngưu, tuy nhiên cả người là huyết, nhưng như cũ là đứng thẳng thân thể, đứng tại trước mặt nữ nhân, thật sâu bái, sau đó mới hướng về chính mình đồng bạn phương hướng đi đến. Ngưu, thật sâu kính nể nữ nhân này, một cái là chiến đấu sinh, lại là chiến đấu vong nữ nhân. Nàng kiêu ngạo chiến đấu đến cuối cùng một khắc, tuy nhiên không địch lại đối thủ, cường đại ý chí chiến đấu nhưng như cũ làm cho người kính nể. Không chỉ là Ngưu, chuột, cùng, xa, đồng dạng đối với nữ nhân kính nể. Nhất là, xa, nàng đều có chút muốn đem nữ nhân này kéo về đi mổ thi nghiên cứu một phen. Nếu không phải, chuột nhìn chằm chằm vào nàng, nói không chừng nàng tựu thật sự hành động. Lại để cho thập nhị quỷ mị kính nể, cái này đã xem như rất rất giỏi rồi. Mà những người khác, rất nhiều thế lực chi nhân đều bị nữ nhân này cho khiếp sợ đã đến. Bọn hắn đều không có ngờ tới, cái này tàng ái gia tộc nữ nhân sẽ có cường đại như thế thực lực. Trận chiến đấu này lại để cho bọn hắn một lần nữa nhận thức cái này tận thế bên trong không phải chủ lưu gia tộc, cũng làm cho bọn hắn đối với thập nhị quỷ mị tràn đầy càng sâu sợ hãi. Đồng thời bọn hắn cũng nhớ kỹ hai cái cường đại lại để cho người sợ hãi kỹ năng. Một cái tựu là táng hoa, cái này công kích vô hình lại mang theo vô hình thôi miên năng lực công kích. Cái khác thì là độ ếch, cái này tràn đầy tử vong khí tức công kích. Quả thực tựu là dùng mình chi mệnh cướp đoạt đối phương tánh mạng tuyệt cường công kích. Nếu không phải, Ngưu bản thân thực lực vượt qua thử thách. Tại cuối cùng nhất thức, độ ếch bên trong, hắn rất có thể như vậy vẫn lạc cũng không nhất định. Bát tỷ, chúng ta về nhà, mấy cái, táng ái gia tộc, người đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhân dơ lên. Tựu như vậy mang trong đám người đi ra, một người trong đó đi tới Dư Tư trước mặt, trầm trọng mở miệng nói, Dư hội trưởng, chúng ta mang bát tỷ về nhà, chúng ta, táng ái gia tộc, trợ giúp sẽ như thường đến. Kính xin Dư hội trưởng yên tâm, nói xong cũng không đợi Dư Tư đáp lời, người này cũng bước nhanh đuổi kịp đồng bạn của mình, táng ái gia tộc cũng không có cừu thị, thập nhị quỷ mị. Bọn hắn thậm chí lúc rời đi đều không có nhìn cái phương hướng một mắt. Về phần bọn hắn trong lòng là như thế nào muốn cũng không có người biết nói. Nhưng là bọn hắn như thế khí độ, nhưng lại để cho người không thể tưởng được. Trong đám người, một đám hắc bào nhân ở bên trong, một cái chỉ lộ ra khóe miệng người, nhẹ nhàng toét ra miệng, lộ ra một loạt xinh đẹp tiểu bạch răng. Theo lộ ra bộ vị có thể nhìn ra, đây là cái nữ nhân, làn da tinh tế tỉ mỉ vô cùng, tiểu tiểu nhân khuôn mặt, sau đó theo áo đen trung truyền ra một thanh âm đến. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là nghe được đã biết rõ, đây thật là cái nữ nhân, táng ái gia tộc, có ý tứ, chúng ta ám minh rõ ràng không có quá nhiều tư liệu của bọn hắn. Công kích như vậy thủ đoạn. Rõ ràng lại để cho thân là thập nhị quỷ mị, đệ nhị đem vị trí, Ngưu đều cảm thấy khó giải quyết. Khó được, a, xem ra là phải nghĩ biện pháp đem cái này thế lực cho kéo vào ám minh đã đến. Nữ nhân thanh âm, chỉ có chung quanh hắc bào nhân nghe được, cái này nỉ non âm thanh đều không có truyền ra bọn hắn phạm vi. Chỉ là nữ nhân nói ra những lời này. Mang ra tin tức lượng nhưng lại hết sức kinh người. Nếu Kiều Vũ Thần ở chỗ này, nghe thế dạng khẳng định phải dùng hết thủ đoạn cũng phải bắt cho được nữ nhân này cùng đồng bạn của nàng. Chỉ là đáng tiếc, Kiều Vũ Thần cũng không tại. Người vây xem bầy cũng không bởi vì trận chiến đấu này mà tản ra. Ngược lại từng cái thế lực đại biểu nguyên một đám đi đến đây, cùng Dư Tư tầm đó bắt đầu đạt thành hiệp nghị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.